Kiều Kiều Sư Nương, chương 536, đùa giỡn Gia Hân, góc chuyện audio.com. Chờ Lăng Phong tỉnh lại thời điểm, An Nam Thái Tử Phi còn tại ngủ say, phía trước điên cuồng làm nàng hao hết sở hữu khí lực. Không ngủ cái nửa ngày là khôi phục bất quá đến. Lăng Phong đứng dậy mặc xong quần áo, nhìn xem thời gian, thế nhưng đã muốn đến giữa trưa, này ngồi xuống thế nhưng chính là gần 3 cái giờ. Hắn cúi người ở An Nam Thái Tử Phi môi đỏ mọng thượng hôn hôn. Thuận tiện phân phó hạ nhân cấp An Nam Thái Tử Phi chuẩn bị cơm trưa. Đại nội thị vệ phó thống lĩnh Thái Quang Minh chưa kịp tối hôm qua thích khách chuyện mang sứt đầu mẻ chán. Bất quá, gặp Lăng Phong tiến vào vẫn là có vẻ chấn định, mang đứng dậy nghênh đón. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần không có từ xa tiếp đón. Thỉnh hoàng thượng trách tội. Thái Quang Minh tất cung tất kính nói, Thái phó tổng quản không cần khách khí, người mang của ngươi, chậm chính là tùy tiện đi dạo. Lăng Phong giả ý khách sáo nói, hoàng thượng minh giám, đêm qua thần có thất trách trách, làm cho thích khách thừa dịp cơ. Vạn tuế mặc dù không trách tội, nhưng ta làm nô tài càng ứng tận tâm hết sức, trách nhiệm là không thể từ chối. Thái Quang Minh nói xong lại ngoắc làm cho người ta thượng trà. Thích khách chuyện tình, ngươi có mặt mày sao? Lăng Phong hỏi, Thái Quang Minh lắc đầu, nói, hồi bẩm hoàng thượng, tạm thời không có, chính là theo mặc quần áo cùng binh khí đến xem, bọn họ hẳn là An Nam thích khách, này đó thích khách cũng là sống đủ, làm ra vẻ hảo hảo ngày bất quá phi đến ám sát. Bất quá An Nam cũng không lâu sau sẽ trở về ta Đại Minh Vương triều bản đồ. Xem bọn hắn còn dám lỗ mãng không? Lăng Phong nói, hoàng thượng theo như lời thật là, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thể tuất dân sinh, vì cái gì này đó tặc tử sẽ không thỏa mãn đâu. Nói sau vạn tuế là thiên mệnh sở về lại là bọn họ có thể ám sát được sao? Thái Quang Minh ngôn ngữ gian có vẻ kích động dâng trào. Lăng Phong nói, thích khách chuyện tình ngươi nhất định phải cho trẫm kể lại điều tra rõ ràng. Không thể trách lầm người tốt, mặt khác nghe nói các ngươi bắt An Nam mỹ nữ. Hoàng thượng, tạm thời còn không có. Thái Quang Minh khó hiểu nói. Lăng Phong phía sau không thoải mái, nghĩ rằng Lê Gia Hân đều cung khai. Các ngươi còn dám giấu giếm, vì thế hừ một câu nói. Các ngươi chẳng lẽ còn yếu man trẫm sao? Hoàng thượng, vi thần không dám, Thái Quang Minh nói. Tuy rằng Trương Nguyên soái bên kia Nam Trinh tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng là An Nam mỹ nữ vẫn chưa gặp hội báo. Lăng Phong trầm tư một chút, nhìn ra được Thái Quang Minh không giống như là nói dối. Nói sau áp giải mỹ nữ phạm tù chuyện lớn như vậy tình. Bọn họ chính là ăn báo tử đảm cũng không dám giấu giếm. Duy nhất khả năng chính là Lê Gia Hân nói dối. Nương, cư nhiên dám lừa gạt trẫm, xem trong chốc lát trẫm như thế nào thu thập ngươi. Lăng Phong hỏi, đêm qua bắt đến vài vị thích khách, có thể có người sống. Thái Quang Minh hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, nhỏ giọng đưa lỗ tai nói. Tổng cộng 3 người, 2 tử nhất trọng thương, vị kia trọng thương cũng không biết có thể hay không cử được. Hắn là theo phòng hạ trụy hạ, đem cành cốt đều xuất chặt đứt. Đang ở cứu vớt sữa. Nga, Lăng Phong gật gật đầu. Hy vọng hắn không cần tử. Như vậy cũng tốt truy cái manh mối. Thái Quang Minh gật gật đầu. Nói, hiện tại Thái Y đang toàn lực cứu giúp. Về phần cái gì tình huống. Cũng chỉ có quá vài ngày lại nhìn. Ân, Lăng Phong có vẻ bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói, có cái gì tin tức. Trước tiên thông chi trẫm. Là, Thái Quang Minh gật đầu nói. Lăng Phong theo Thái Quang Minh nơi đó đi ra, lộng một chút ăn, một người đi tiểu biệt viện tìm Lý Gia Hân, gặp bốn bề vắng lặng. Lăng Phong rất nhanh thiểm vào tiểu viện, nhưng hắn không có tiên tiến ốc, mà là gần sát cửa sổ nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nghe xong nghe, bên trong nhưng lại không hề động tĩnh, tiếp theo lại nhẹ giọng kêu một tiếng. Gia Hân tỷ, ân, ngươi, ngươi vào đi. Bên trong là có khí vô lực trở về một tiếng. Lăng Phong vụng trộm cười trộm, còn không có đói chết, phòng chừng cũng đem này đàn bà đói mau cử, vào phòng, gặp Lê Gia Hân bán nghiêng thân mình nằm. Hạ thân dùng một khối không biết thế nào làm cho phá bố cái. Trong tay còn cầm Dạ Minh Châu, đem ánh sáng tận khả năng che ở ít nhất trong phạm vi. Lăng Phong ẩn ẩn phát hiện, trên mặt hắn cư nhiên có nước mắt, nghĩ đến là đã khóc. Này kiên cường nữ nhân cũng có yếu ớt thời điểm, bất quá Lăng Phong vẫn là không có quá mức mềm lòng. Phải biết rằng này nữ nhân nhưng là muốn tới sát chính mình. Nàng vừa thấy đến Lăng Phong liền lộ ra tức giận. Ngươi là không phải cố ý, tưởng Trình Tử lão nương, Gia Hân đại tỷ, sao có thể chứ, nếu tưởng Trình Tử ngươi ta còn hội như vậy mạo hiểm. Ngày hôm qua không cứu ngươi là được, Lăng Phong nhưng thật ra có vẻ thực nhẹ nhàng nói. Với hắn mà nói, đối đãi nữ nhân, đã muốn là rất tâm đắc. Lăng Phong đem này nọ đặt ở trên giường, nhất nhất bãi buông ra. Gia Hân tỷ, ngươi không biết ta một ngày này có bao nhiêu lo lắng ngươi. Lại sợ ngươi bị đói, lại sợ ngươi bị phát hiện, nhưng là hoàng đế đã hạ nghiêm cấm làm. Hành cung nội mọi người viên không thể ra cung, không thể loạn đi lại. Hơn nữa trong cung tăng số người gấp đôi thị vệ. Ta này dọc theo đường đi liền đụng tới vài ba. Hừ, Lê Gia Hân hừ lạnh một tiếng. Cố sức đủ khởi một khối điểm tâm liền nhét vào miệng. Gặp Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng nhưng lại một chút lại phun ra. Ngươi như thế nào, không ăn, Lê Gia Hân nhìn Lăng Phong nói. Gia Hân tỷ, ta nếm qua, Lăng Phong đầu tiên là sửng sốt. Lê Gia Hân lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lăng Phong. Có vẻ cảnh giác lại quái dị, Lăng Phong đã đoán được của nàng ý tưởng. Này tâm cũng quá tế, nữ nhân này thật sự là cẩn thận quá, nếu ta Lăng Phong muốn giết ngươi, còn có thể dễ dàng tha thứ ngươi đến bây giờ. Đúng là chư đầu, Lăng Phong cũng không nhiều lời, đem đồ ăn điểm tâm giống nhau ăn điểm, tiếp theo xoa xoa miệng, cười nói, Gia Hân tỷ, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi, ta muốn hại ngươi còn dùng như vậy cố sức. Lê Gia Hân lạnh lùng quét Lăng Phong liếc mắt một cái. Dùng đầu lưỡi đem điểm tâm cha liếm vào miệng, tiếp theo liền thân thủ đi đủ cơm, Lăng Phong liền bưng lên đưa đến tay nàng lý, nàng làm như có chút đoan bất động, Lăng Phong đành phải giúp nàng bưng, nàng ngay cả đồ ăn cũng cố không hơn đĩa rau, Lăng Thôn Hổ ít liền ăn đứng lên, Lăng Phong chưa từng gặp qua nữ nhân này ăn tướng, bất giác muốn cười, đột nhiên, Lê Gia Hân bất động, nhắm cái miệng nhỏ nhắn. Mày nhanh thế, cậu còn dùng lực cử. Lăng Phong biết khẳng định là ế. Mang trà lên hồ miệng đối miệng cấp nàng uy mấy khẩu. Nàng thế này mới nhất cử cổ nuốt đi xuống. Kia nhất ế phỏng chừng là đem nàng ế quá. Nhưng lại vỗ về bộ ngực liên tục thở dốc. Lăng Phong cười, nói, Gia Hân tỷ, ngươi sẽ không sợ này trong nước có độc. Sẽ không sợ ta đồ ăn hạ độc sau ta lại ăn giải dược. Lê Gia Hân lăng hạ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lăng Phong, cũng không xen vào nữa, lại ăn đứng lên, nàng phòng trừng cũng ý thức được, Lăng Phong muốn hại chính mình đó là khó lòng phòng bị. Gia Hân tỷ, ngươi chậm một chút, ta mang cũng đủ ngươi một ngày ăn, Lăng Phong còn giả vờ quan tâm dường như, các dạng đồ ăn cấp nàng gấp chút, bất khóa, khi ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng kia no đủ bộ ngực. Thầm nghĩ, nếu đúng như này đàn bà theo như lời, nàng là tới tìm chính mình nữ nhi, kia thực rất thần kỳ. Xem nàng bộ dáng, liền cùng 27 bát thiếu phụ giống nhau mê người. Hơn nữa bộ ngực như thế kiên định co giãn, hoàn toàn liền cùng cô gái giống nhau. Lê Gia Hân khả năng cũng phát hiện Lăng Phong kia sắc sắc ánh mắt. Không ngẩng đầu nói, quần áo lấy đến, sao? Mang đến, Lăng Phong đem một cái tiểu bố bao phóng tới của nàng trên đùi. Một hồi đổi đi, ta lại cho ngươi thay cho dược. Hôm nay ta cố ý ở thái y viện thủ. Lăng Phong nói, hiển nhiên hết thảy là có bị mà đến. Ăn cơm xong, Lăng Phong bắt đầu cấp nàng đổi dược. Trước dính thủy đem trên người nàng vết máu lau khô tịnh. Tiếp theo tốt nhất dược. Lại dùng chính mình mang tới được băng vải thay này lâm thời ở nàng quần áo thượng xả hạ băng vải. Lăng Phong nhìn đến nàng kia thướt tha nhiều vẻ dáng người lại nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Ban ngày không có tới phát tiết đủ, lúc này vừa thấy quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng rồi, người nội công không sai, người luyện được cái gì không? Lê Gia Hân làm như tùy ý hỏi. Lăng Phong nhãn châu chuyển động, tự nhiên không thể cùng nàng nói thật, thuận miệng nói, tùy tiện luyện luyện, cái kia tam tông tâm pháp cái gì? Tam tông tâm pháp, giống như chưa từng nghe qua. Lê Gia Hân nghi hoặc nói. Lăng Phong cười thầm, tự nhiên ngươi là chưa từng nghe qua. Đây là ta Lăng Phong thuận miệng bịa đặt đi ra, ngươi muốn nghe quá liền thần. Đây là hai thế ngoại cao nhân dạy ta, nghe nói luyện đến cực tới liền khả thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch, hừ, Lê Gia Hân khinh thường nói. Gia Hân tỷ, ngươi đừng không tin, bắt đầu ta cũng vậy cùng ngươi một cái ý tưởng, nhưng là luyện mới biết được. Tam tông tâm pháp tổng cộng chia làm 9 tầng, ta hiện tại trích đột phá tầng thứ nhất. Lăng Phong có điểm có chút đắc ý nói, hướng người tới đều là chính hắn bịa đặt, nhưng là lại nói tiếp rất thật vô cùng, có đôi khi Lăng Phong chính mình đều bội phục chính mình. Ân, Lê Gia Hân làm như đối này cảm hứng thú, này không phải như thế nào tu luyện, này, Lăng Phong làm như có vẻ thực do dự, không nói quên đi, không cần thiết có bao nhiêu cao minh, Lê Gia Hân trong lòng cũng là rất muốn biết. Chính là miệng không chịu thua. Kỳ thật, Lăng Phong sờ sờ cái mũi. Kia phá hư điểm tử lại liên tục xông ra. Cũng không có gì không thể nói. Này công phu cũng không phải ai đều có thể luyện. Ngộ hữu duyên nhân, lưỡng vị cao nhân cũng là gặp ta có duyên mới truyền cho của ta. Chấm, như thế nào cái hữu duyên? Lê Gia Hân vẫn là nhịn không được hảo kỳ hỏi. Ân, thứ nhất, cũng là hàng đầu điều kiện. Phải theo tiểu là tuyệt dương thân thể, không thể gần nữ sắc, như vậy tài khả ổn định tinh nguyên, đánh hạ trụ cột. Thứ hai, phải không học quá võ công, bởi vì này công cùng với nó nội công hoàn toàn tướng bội. Có này đó điều kiện sau là có thể tu luyện, luyện thành tầng thứ nhất, đan điền nội hội sinh ra một cái keo kiệt đoàn, đồng thời, dương VT thật lớn, đến lúc này là có thể luyện tầng thứ hai. Bất quá, tầng thứ hai cũng cần kỳ ngộ, phải tìm được nhất võ công cao cường nữ tử hợp tu. Bởi vì bình thường nữ tử căn bản chịu không nổi, này hợp tu đối tượng yêu cầu cũng cực nghiêm, nhất yếu cho nhau tin cậy, nhị yếu diện mạo hào, nếu không câu không dậy nổi tu luyện. Đương nhiên, hợp tu đối giống cũng là có thể được đến rất nhiều ưu việt. Võ công phải nhận được nam tử một nửa. Mặt khác, nữ tử kéo dài tuổi thọ, sẽ không già cả, cho dù sống đến 100 tuổi đều như nhị bát cô gái bình thường. Lăng Phong đem Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh cải biên sau nói ra. Cố ý làm cho Lê Gia Hân nan kham, thúi lắm, Lê Gia Hân bị Lăng Phong một chút vô căn cứ biến thành mặt mặt tai đỏ. Gia Hân tỷ, ngươi thật đúng là đừng không tin. Ta gặp được kia lưỡng vị cao nhân theo bọn họ nói có gần 180 tuổi. Nhưng là nhìn qua cũng liền 20 vừa ngày đầu. Lăng Phong hữu mô hữu dạng nói. Vậy ngươi nhiều, Lê Gia Hân truy vấn nói. 20, ai, sầu a, hiện tại là khó tìm hợp tu đối tướng. Này nhất thần công chỉ sợ chậm trễ. Nếu chậm trễ lâu lắm tìm không thấy hợp tu đối giống hội tăng lên già cả. Ai? Thật sự là bất đắc dĩ a, chỉ sợ lại có vài năm ta này nội công liền phế đi. Lăng Phong đúng là liên tục thở dài. Lê Gia Hân ngây cả người thần, đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt. Lăng Phong mang đem nàng nâng dậy đến, sau đó lại lấy ra quần áo giúp nàng mặc vào, xuyên thủng một nửa đột nhiên thất thần. Làm như đột nhiên phát hiện Lê Gia Hân bộ dạng không đồng nhất bàn. Tinh tế đoan trang nàng, ngươi xem cái gì? Lê Gia Hân cả giận nói. Gia Hân tỷ, ngươi bộ dạng thật xinh đẹp. Hơn nữa, Lăng Phong trang làm do dự dự làm như không dám nói. Hơn nữa cái gì? Lê Gia Hân tò mò hỏi. Hơn nữa ngươi võ công cao. Còn bị thương, ngươi muốn làm gì? Lê Gia Hân mang lấy tay theo bản năng bảo vệ ngực. Có vẻ là vừa thẹn vừa giận, Lăng Phong ý tứ nàng đương nhiên hiểu được. Nàng bộ dạng xinh đẹp lại võ công cao. Các phương diện điều kiện đều thích hợp. Còn nói chính mình còn có thương. Chẳng lẽ hắn yếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bất thành. Gia Hân tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi là thực thích hợp ta. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Của ta ý tứ là, ngươi hiện tại trên người có thương tích, chính cần trị liệu, nếu ngươi cùng ta hợp tu trong lời nói hội nhanh hơn khôi phục thương thế của ngươi. Ngươi, vô sỉ, Lê Gia Hân nhưng lại kiều giận dưới Huy Lăng Phong cái tát. Thần chỉ, cách chương.